đoạn đường một mình sao thấy thắng nghe không lắm chờ bình minh lễ rơi qua màn sương bóng ai còn thôi với dưới mơ mà dù về em có luôn đứng yên nhẹ nhàng em quá trong nắng trời reo sóng gió mang ly biệt để tình ngoài âm thương cho thân tờ hàn mìn mù xa xăm du dương bên hàng tre ai đàn ai đang lắng nghe em xinh xinh nó nghiêng dịu dàng dáng áo bà ba tránh vân em rau sáng đôi mình tơ duyên muôn trùng xa thanh xuân mang hoài niệm cùng ta đoạn đường một mình sao thanh thang nghe sâu lắm chờ bình minh lễ rơi qua màn sương bóng ai còn trời với dưới yên mơ mà nụ cười em tôi luôn vẹn nguyên nhẹ nhàng như hoa hồn nhiên nhưng em dành cho ai đó đâu phải tôi con trai còn tổng lập như cơn hèn thương em muôn kiếp nhưng tiếng tết em không mày từ một nhà hoa tỏa hương thơm đi trong gió một ngôi nhà chúng ta từng mới nhưng giờ chẳng còn ai trong đó như ngày hiện đây tình mình nhà như an mây các sớm muốn chung vào những kỷ niệm vẫn trong đây và còn đồn cả ở bên dưới mái nhà tranh tiếc thế cho bao lời ân ái đến người đau khổ vẫn là anh anh đây chẳng Khi mặt trời lên giờ lại xuống tâm hồn như đã chết đây. Nếu nỗi buồn này không tồn tại thì trái đủ chẳng hết đây. Không có em bên thì cuộc sống anh như cây đã xa lìa lá. Em bỗng mập hết cả bầu trời mà không cho anh chìa khóa. Giờ kỷ niệm anh trong cất sẽ không phai, khắc sâu trong tim dù đoạn đường này trong gai. Sẽ mãi chẳng không ai có thể thay thế hình bóng em trong tay. Vẫn mong người vai cơn mê phương say. Anh cho rằng người còn ở nơi đây, nhẹ nhàng dù dương tiếng ca, hôn nhẹ lên mái tóc thưa nào. Giật mình khi sau giấc mơ, anh biết chỉ là chim bao. Còn em giờ ở phương nào, yêu vui tình nhân phải không? Hơi thế gian kính tưởng phùng duy ngay mà không mong lung. Sương gió bên đời tâm thắng dài dầu. Ngày đó ai hứa ai thề, mày muốn tay nắm vai kề. Giờ xa rồi còn lại gì ngoài nỗi đau ngày đêm. Hạnh phúc yên lắm ta trao người. Rượu nóng say hòa vào nước mắt. Hơi thế gian kín tưởng phùng duyên ai mà không mong lung. Sương gió bên đời tâm thắng dài dầu. Ngày đó ai hứa ai thề, mày muốn tay nắm vai kề. Giờ xa rồi còn lại gì ngoài nỗi đau ngày đêm. Hạnh phúc yên lắm ta trao người. Chiều hôm khi mình anh lẻ loi bên đồi, mây đen bùa vây trôi về đây nhìn ta đang rơi. Duyên ta đành thôi, hai người dưng cách xa phương trời. Em đang nơi đâu em có thương lòng anh? Mưa rơi từng đêm trên miên mình anh vẫn vương đau thế. Nhành hoa liễu rơi ngoài hiên, mãi trong em về em yêu hơi. Đôi mi dưng dưng lệ rơi, hẹn nhau sẽ trăm năm mà chút thương tình còn gắn sâu trong lòng. Thôi thì đành nhìn em quay gó riêng ở đây cùng với mây trời. Có nhân nơi màu mã áp xa anh xanh ngời. Tiếng dương cầm câu ca trong gió, chắc giờ đây em vui bên người. Ai ân tình khóc cho mình khi hạ xa. Ở cánh xa bên đỏ sông xưa em có nhớ. cánh chim vẫn còn hòa thanh bóng người nơi đâu trở về đậu bị ai sao thêm tiếng đàn sẽ em quên câu lỡ thề phố xá đô thành đã mang em đi lên kiều hoa cùng ai khác mình lát trên đèo chỉ còn anh đứng lại với con tim chạy ra anh chẳng vẫn còn đây nhưng giờ em ở phương đó nỗi nhớ ai ùa vây vô lần anh gửi mây gió em bước đi đành xa đến tắm thì phòng cũng không có nắm lấy một nhành hoa thả cho thứ con đò nghe em bước lên kiều hoa trời đổ bước trong rang trách duyên phận ta liệu xa anh đâu có tâm can chẳng có ai để bầu bạn tụ càng cùng âm vang biết khi nào mới gặp lại để ta cứ lờ hỏi thăm nàng anh ngắm mình ở trong gương giọt nước mắt che hai hàng thân trai trải đời phong sương lưu dương nhưng chẳng ai mày thu thế đứt đoạn tình ai mà áo thắm đậm bụi trần ngày sau cho ta nhìn thấy cánh hoa ấy đã tàn lụi dần mưa rơi từng đêm triền miên mình anh vẫn bước câu thề nhành hoa liễu rơi ngoài hiên mãi trong em về em yêu ơi đôi mi rưng rưng lệ rơi hẹn nhau sẽ trăm năm mà chút thương tình còn gắn sâu trong lòng thôi thì đành nhìn em quay gót riêng ở đây cũng với mây trời có nhắn nơi mong mát xa anh xanh ngời tim dương cầm câu ca trong gió chắc giờ đã hiếm vui bên người ai ân tình khóc cho mình khi hạ xa trên môi phấn son ngọc ngà tiếng pháo vui mừng đàn sầu vương bên tai lòng chia cách nhưng anh biết em không về nữa đâu vậy cười thêm hồng mừng ngày em vu quy đặt trên môi phấn son ngọc ngà tiếng pháo vui mừng đàn sầu vương bên tai lòng chia cách nhưng anh biết em không về nữa tuôn trào đừng buồn như thế đặt chữ hiểu lên cho mẹ cha em phải xa cơ và thật thế đành lòng buông bỏ chữ duyên cho đôi tình ta giờ cách xa em bước tiếp theo ai vậy cười thêm hồng mừng ngày em vu quy đặt trên môi phấn son ngang của cuộc tình em vội sang trang bước theo cuộc đời mình do giọt là em còn vương ở trên mắt khắc sau một nỗi hận ở nơi chúng yên bình nơi xa tình thương có như anh em luôn là thiếu nữ ở trong cuốn truyện tranh thôi thì ta đoạn tiệc cái từ đây chúc em bình yên vì chữ hiếu cho mẹ cha đừng buồn như thế đặt chữ hiếu lên cho mẹ cha em phải xa cơ và thật thế đành lòng buông bỏ chữ duyên cho đôi tình ta cánh xa em bước tiếp theo ai vậy cười thêm hồng mừng ngày em vu quy đặt trên môi phấn son ngọc ngà tiếng pháo vui mừng đàn sầu vương bên tai lòng chia cách nhưng anh biết em không về nữa

nắng xuyên qua hiên nhà, chiều ta em tôi bước qua sáng hai song rơi ta nặng nỗi những nghìn non lá, nét xuân xanh yêu kiều làn tóc bay bay sóng chiều, chắc tương tư ai rồi sao đôi mắt buồn cô liêu, và rồi kiệu hồng đưa đón lối về con về anh bơ vơ lặng ngơ, lời thơ bao nhiêu mộng mơ lỡ đành lặng nhìn duyên lơ, nắng kia đã đi thật sao đành ôm hết bao lần đầu, cho cao ta mang tìm em trốn đâu gọi có nhân sao vội quên đi bao câu hứa câu thề, từng chiều từng đàn chim mến mai ngóng mãi trông em về, tà áo năm xưa còn lại nhưng em đâu rồi người ơi, nọ giang bên sông có nhớ đến bên đây đời mong người nói vẫn đợi trời cũng chẳng phai, trách thấy do lão nguyệt xe duyên nhầm cho đôi lửa nhắm dịp buồn rơi hiu quạnh nhìn kiểu hồng sang đưa lối, nếu một ngày em tìm về cũng có những điều đã cũ, xin đừng quên là anh nhớ em nhưng chưa bao giờ là đủ cả, và em ơi anh biết rằng đến sau cùng cũng vậy thôi, anh chỉ buồn về người đã hứa nhưng sao bây giờ lại vội thay người ơi, nhớ em nhớ muôn ngàn khơi nhìn bên kia sông kia ai đón mừng cùng tình duyên mới, nắng ơi hãy quay về đây mà đêm đã lấy phù vây, giờ máy bay phương trời xa người có hay gọi có nhân sao vội quên trong giấc mình vào ở trong khung ca, đắm chìm cả thân hình này trong cơn say. Giấc mộng nào giờ tan thành mây. Ngày từng ngày mình ôm chiếc gương, bóng ai giờ chỉ còn lại trong hơi sương. Tiếng thương ở sổ kim tim ta lóng ngóng, chẳng chỉ đợi mong. Trời vơi giữa không gian mơ hồ, tìm em bấy lâu ở giữa sương khói mịt mù. Trách than gì số bé bàng không được như ý. Ôm đau thương dây dứt trong lòng, đành lìa thế gian để mình bên nhau. Thế nhưng âm dương tiếng mình đò đi mấy lâu. Mong tôi đã bao vây lấy căn phòng này, cùng làn gió như những cơn gió đông sâu từng ngày. Thiên thần lớn âm vang trong đêm thân tình, liệu có vơi được nỗi. Cho ta nên phần mình đành hẹn kiếm sau, ta sẽ bên nhau. Ôi trời ơi tại sao là như thế? Bông hoa vừa mới chớm nở, người vô tình tình tay người đi ngắt bỏ, làm con tim này đứng thở, để cho tâm hồn này một mình bơ vơ xác sơ trong đợi chờ. Để giờ đây một mình với chiếc hình cùng bao kỷ niệm và giấc mộng nên thơ. Hỏi thế gian tình là gì mà khiến người xa cách, người góc chơi của người dưới đất khách. Mối lương duyên đột nhiên bị phân tách, em ra đi bỏ lại anh với muôn màu vết cắt. Phải làm sao với thân hình nặng nề khi tâm hồn đã không còn trong cơ thể xác. Mây kia vô hình ngọn núi suy tư trong lành. Đành hẹn kiếm sau, ta sẽ bên nhà, Anh tan đôi đầu